Chương 641, ba mẹ thì ở cách vách đâu. Na Chát mụ mụ ở một bên tức giận cho Tỷ Nỉ A một cái tát, nói ra, đi, Phong nha đầu, nói mỏ gì Lưu Húc à, ta gọi như vậy ngươi được chưa? Lưu Húc cười gật đầu nói, thím, ngươi đừng khách khí, gọi cái gì cũng được. Na Chát mụ mụ cười gật đầu nói, đi, Lưu Húc mau vào phòng, đừng lại đứng ở cửa, Na Chát đứa bé này cũng vậy, cũng không sớm một chút nói cho ta biết, các ngươi trở về, trong nhà cũng không thu thập. Lưu Húc cười cười nói, thím, ta lại không phải ngoại nhân. Nói xong, theo Na Chát mụ mụ phía sau vào sân. Cổ Lệ Na ghim nhà phòng ở là quá khứ phòng đất, ba gian phòng, trong viện có một viên cây táo ta, còn nuôi một con heo, mấy con gà. Trong viện hiện tại tràn đầy đầy người. Lưu Húc không ngừng ở Na Chát mụ mụ giới thiệu một chút cùng những thứ này thân bằng bạn cũ chào hỏi, bất quá đến khi đi vào trong phòng, Lưu Húc cũng không còn nhớ kỹ mấy người, thật sự là quá nhiều người. Hơn nữa hắn chờ đợi đột nhiên nhô ra một cái tỷ tỷ đồng lệ á lại chưa tư nở dê xuất hiện đông phòng cửa hàng bày đầy Lưu Húc mua được các loại quà tặng. Lưu Húc phát hiện trong phòng nhanh liền đặt chân địa phương cũng không có, không thể làm gì khác hơn là thiếu cái mông ngồi xuống bên. Dương đất, Na Chát mụ mụ đem đã sớm chuẩn bị xong hoa sinh, hạt dưa, cục đường gì gì đó bưng lên. Na Chát ba ba đốt lên một cây thuốc lá sợi, ba ba tách tách rút ra, ngồi ở kháng duyên bên, cũng không nói gì. Lưu Húc vội vàng đem mua được hương yên lấy ra, cho Na Chát ba ba đốt một điếu. Na Chát ba ba nhận lấy hút một hơi, mắt sáng rực lên nói, cái này yên không sai, muốn thập mấy đồng tiền một hộp. A Cổ Lệ Na ghim ở bên cạnh vội vàng nói, ba, đây là Lưu Húc chuyên môn mua cho ngươi Trung Hoa, hiện tại muốn 100 đồng tiền một hộp. Na Chát tay của ba ba run run một cái, kém chút bị yên nóng đến, kinh ngạc nói, bao nhiêu 100 khối một hộp? Cổ Lệ Na ghim gật đầu. Na Chát mụ mụ xem Lưu Húc ánh mắt càng là thay đổi. Lưu Húc mua nhiều đồ như thế, thế nhưng Na Chát mụ mụ lại nhìn không ra mấy thứ này trị giá bao nhiêu tiền. Vừa nghe Cổ Lệ Na ghim nói một bên đồng tiền một hộp tiền, cái kia những thứ đồ khác khẳng định cũng tiện nghi không được, len lén lôi kéo Cổ Lệ Na ghim vừa hỏi, quả nhiên những cái này y phục đều muốn hơn 1.000 khối nhất kiện. Cổ Lệ Na ghim nhà thân thích vào được vài cái, Na Chát ba ba phát cho mỗi người một điếu thuốc, còn cố ý cường điệu nói, đây là ta cô ra mua được, 100 đồng tiền một hộp. Mỗi người nghe được 100 khối một hộp thời điểm, con mắt đều sáng, cầm điếu thuốc không biết là quất tốt còn không quất tốt, có mà bắt đầu hỏi Lưu Húc trong nhà là đang làm gì. Vẫn là Cổ Lệ Na ghim nhìn không đặng nói ra, mẹ, để Lưu Húc đến huệ tinh nghỉ một lát ta, hắn mở cho tới chưa xe. Na Chát mụ mụ vội hỏi, hảo hảo, cái kia nhanh đi nằm một hồi, ta đi chuẩn bị cơm. Lưu Húc cũng có chút chống đỡ không được Cổ Lệ Na ghim nhà những thứ này thân thích, liền theo nàng đi tới huệ tinh nằm kháng thượng, vươn người một cái, Lưu Húc thân tay đem Cổ Lệ Na lạ đến trong lòng. Cổ Lệ Na ghim lại càng hoảng sợ, nói ra, đừng, ba mẹ thì ở cách vách đâu. Lưu Húc cười cười nói, ta biết, chính là muốn ôm ngươi một cái. Na Chát, ngươi ra lai nhiều người như vậy, ta xem không bằng 7 cái tiệc rượu. A ta lấy cho ngươi 2 vạn đồng tiền, ngươi tìm chút người mua chút rượu và thức ăn, mượn chút cái bàn, chiêu đãi một chút những thứ này thân bằng hảo hữu. Ngươi cũng nói, năm đó ngươi có thể kiểm tra đi ra ngoài, lên đại học. Ít nhiều mọi người hỗ trợ, mấy năm nay ngươi không có trở về coi như... Nếu đã trở về tổng muốn tạ ơn tạ đại gia. Cổ Lệ Na ghim tựa ở Lưu Húc trong lòng, càng ngày càng mềm, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lưu Húc, ta thật không biết cho làm sao cảm tạ ngươi. Lưu Húc cười vỗ vỗ Cổ Lệ Na châm bả vai nói, ngươi còn muốn kha cờ hờ khi vơ y ta sao? Được rồi, nhanh lên thông báo người đi mua đồ, mua thêm một chút đừng lo, mượn chút cái bản có thể liền đem người của toàn thôn đều mời tới, cho cha mẹ ngươi cạnh tranh đem mặt. Cổ Lệ Na ghim gật đầu, thấp giọng nói ra, Lưu Húc, ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Ta đi ra ngoài trước vội vàng, một hồi đến ngươi. Lưu Húc gật đầu, nằm ở trên kháng, một lát sau liền ngủ mất. Mơ hồ bên trong, cảm giác có người tiến đến, trả lại cho hắn đắp chăn. Ngủ không biết bao lâu, cảm giác lỗ tai có chút ngứa, Lưu Húc trợn mở con mắt nhìn một cái, chỉ thấy Tỷ Nỉ A nằm ở bên cạnh, không biết ở đâu tìm một cây cẩu vi ba thảo, ở lỗ tai hắn bên trong chui tới chui lui, chứng kiến Lưu Húc tỉnh, cũng không sợ, ngược lại lạc cười khanh khách. Tỷ Nỉ A cũng là nằm úp sấp ở trên kháng. Theo áo sơ mi mở miệng, Lưu Húc chứng kiến bạch cả bạ một mảnh, thì ra nàng căn bản không mặc đồ lót. Vừa nghĩ đến điểm này, Lưu Húc bụng dưới không khỏi nóng lên, nhãn quang nướng nóng lên, Tỷ Nỉ A thiên chân vô tả, còn chưa phát hiện nàng chuẩn tỷ phu ở chiếm tiện nghi của hắn. Lưu Húc nằm không nhúc nhích, cái góc độ này tốt, rất nhiều thứ nhìn nhất thanh nhị sở, ngoài miệng lại hỏi, tiểu địch, mấy giờ rồi, ngươi tỷ tỷ đâu? Tỷ Nỉ A cười ngọt ngào nói, nhanh 4 giờ, ngươi thật là có thể ngủ. Mụ mụ cùng tỷ tỷ bên trên trấn trên mua đồ đi, nói là đêm nay mở tiệc, mời toàn bộ thôn nhân ăn. Chuẩn tỷ phu, tỷ tỷ nói ngươi cho nàng cầm 2 vạn đồng tiền, là thật sao? Lưu Húc cười cười nói, vậy thì có cái gì thật giả, mua đồ ngươi làm sao không có đi? Tỉ Nhỉ A hừ một tiếng nói, ta ngược lại muốn đi, mụ không cho ta đi, để cho ta tại gia nhìn ngươi. Ngươi một người lớn sống sờ sờ có gì để nhìn? Lưu Húc theo cổ áo, lại ăn vài lần tàu phở, hỏi, tiểu địch, ngươi định thi cái nào đại học? Tỉ Nhỉ A nhãn thần tối sầm lại, nói ra, ta muốn kiểm tra trường sư phạm, ta nghe lão sư nói trường sư phạm học phí thấp, hoàn hảo tìm việc làm. Lưu Húc nhíu mày một cái nói, kiểm tra cái gì? Trường sư phạm vẫn là cùng ngươi tỷ tỷ giống nhau, thi đậu đùa giỡn á, học phí không cần lo lắng, có ngươi tỷ tỷ và ta ở, ngươi liền phụ trách đi học cho giỏi. Đây là cả đời sự tình, ngươi không muốn đoán mò, tương lai hối hận cũng không kịp. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680209293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.